tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, ta là công tử bột. Lý phủ cửa lớn, Lý Mục hai tay chống nạnh, nhìn trước mắt tụ tập cùng nhau mấy người. Lý Lục, mọi người gọi tới. Đúng vậy thiếu gia, Lý Lục một mặt nịnh nọt đi lên. Chu giáo đầu, Cương Nhu cảnh, đối với các loại võ đạo đều có không tầm thường giới thiệu tóm tắt. Vân trưởng quỹ, có thể phân biệt thật giả giả tạo. Lý Thất, trong phủ tay chân nhất là chịu khó. Liễu Nhi, trong phủ dung mạo xinh đẹp điểm giữa tinh làm tốt nhất. Hình Nhi, trà nghệ tốt nhất một đứa nha hoàn. Lý Thập Tam cùng Lý 14, tay chân công phu không sai, đều có tạm huyết cảnh cấp độ. Đối phó người bình thường không có bất cứ vấn đề gì. Những người này đều là y theo thiếu gia dặn dò tìm tới. Ừ, không sai. Lý Mục gật gật đầu. Này đi thôi. Nói qua, Lý Mục trước tiên đi đến. Là, thiếu gia, Lý Lục hô. Theo thiếu gia, Lý Mục bước nhanh đi tới. Ở Lý Mục đi không lâu sau, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người từ cửa dò ra đầu. Vân Phi, ngươi nói Mục Nhi đây là muốn làm cái gì? Bùi Minh Nhi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ lại giống như trước đây rồi hả? Dĩ vãng là một người công tử bột Lý Mục, thường xuyên mang theo một đám Lý Mục hạ nhân, khắp nơi làm sằng làm bậy, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, hẳn là sẽ không đi. Lý Vân Phi nhìn chằm chằm Lý Mục bóng lưng, nếu như là trước đây, hắn sẽ không mang Vân trưởng quỹ đi. Đúng vậy, hắn muốn Vân trưởng quỹ làm cái gì? Bùi Minh Nhi không hiểu nói. Lý phủ cũng không phải là chỉ là Lý Vân Phi một người làm quan thu nhập, cũng có nhất định sản nghiệp. Vân trưởng quỹ chủ yếu chính là phụ trách những này trưởng quỹ. Lớn nhất vũ khí điếm chính là từ Vân trưởng quỹ phụ trách. Vân Phi, ngươi có muốn hay không phái người đi xem? Bùi Minh Nhi nhìn về phía Lý Vân Phi. Mục Nhi đã lớn rồi. Đoạn này thời gian võ đạo tu luyện cũng cho chúng ta kinh hỉ. Chúng ta cũng không cần đối với hắn quản quá nghiêm. Phải tin tưởng hắn, Lý Vân Phi nói. Liền để chính hắn làm chuyện của chính mình đi. Lão gia nói đúng lắm. Bùi Minh Nhi gật gật đầu. Hai người lẫn nhau liếc nhìn đối phương. Ngay sau đó, rón rén địa xa xa theo Lý Mục, vương đô dân chúng gặp được Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi cử động, đều là một mặt không rõ. Này Lý Thái Úy cùng Lý Phu Nhân, nhưng là phải làm gì? Ban ngày ban mặt, cùng làm kẻ trộm như thế. Lý Mục dẫn theo một đám người đi tới Vương Chiêu Chu Tước Lộ. Chu Tước Lộ chính là Vương Chiêu bên trong cực kỳ địa phương náo nhiệt. Người đến người đi nối liền không dứt, một đám người đi tới một nhà hai tầng trà lâu trước mặt. Trà lâu kiến trúc cổ điển khí quyển, rồi lại thanh tĩnh u nhã, khiến người ta hết sức yêu thích. Ở náo nhiệt Chu Tước Lộ, có vẻ hơi rất lập độc hành, liền yêu thích như vậy ngạch địa phương. Lý Mục vẫy vẫy tay, nói, Lý Lục, liền tiệm này. Bản thiếu gia ngày hôm nay trước hết chiếm. Đại thiếu gia, Lý Lục ngẩng đầu lên nhìn xuống cửa hàng, sắc mặt khẽ thay đổi, nhẹ giọng nhắc nhở, này Vân Trọng trà lâu nếu như Hồ gia sản nghiệp, chúng ta không thể tùy ý động thủ. Lệnh Hồ gia sản nghiệp thì lại làm sao? Bản thiếu gia yêu thích, liền bắt lại cho ta. Lý Mục lông mày nhíu lại, chẳng lẽ nói người Lý Lục không muốn ở Lý Phủ làm việc? Lý Lục không có nghĩ như vậy. Ta đây liền đi. Lý Lục nhắm mắt, mang theo Lý Thập Tam, Lý 14 đi vào trà lâu. Sau một chốc, trà lâu trưởng quỹ lệnh Hồ Đại Sung đi theo Lý Lục bên người đi ra. Nhìn về phía Lý Mục, mang theo vài phần vẻ nghiêm túc. Lý Đại Thiếu Gia, không biết ngươi có chuyện gì? Ngày hôm nay Vân Trọng trà lâu tạm thời ngừng kinh doanh. Ta cần mượn cửa hàng dùng một lát. Lý Mục lạnh nhạt nói. Lý Đại Thiếu Gia, này Vân Trọng trà lâu nhưng là làm Hồ gia sản nghiệp. Cũng không phải là Lý phủ. Lý đại thiếu gia, yêu cầu của ngươi, thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Lệnh Hồ Đại Sung cứng rắn nói, những người khác e ngại Lý Mục, hắn lệnh Hồ Đại Sung cũng sẽ không. Lệnh Hồ gia, ở Đại Sở Vương Triều cũng là đứng đầu tồn tại, có thiên nhân cảnh trấn giữ võ giả thế lực, ta chỉ là tới thông báo của, cũng không phải muốn ngươi đáp ứng. Lý Mục khóe miệng một nhếch, 13, 14, đem bên trong tất cả mọi người cho ta đuổi ra. Chu giáo đầu, nếu có người chống lại, liền cho ta mạnh mẽ đánh. Chỉ cần bất tử, bản thiếu gia đều chịu trách nhiệm. Ta là công tử bột, ta sợ ai? Là đại thiếu gia, Lý Thập Tam, Lý 14 một mặt chân chó dạng, hướng đi Vân Trọng trà lâu. Cút ra ngoài cho ta. Ngày hôm nay, trà này lâu bị chúng ta đại thiếu gia cấp bao rồi. Những người không có liên quan đều cút ra ngoài cho ta, bằng không sẽ không khách khí. Hai người dáng dấp hoàn toàn là tiêu chuẩn ác bộc dáng dấp. Chu giáo đầu đi theo phía sau, là một tên cương nhu cảnh võ giả, một nho nhỏ Vân Trọng trà lâu, không có một người là Chu giáo đầu đối thủ. Một ít trà lâu tiểu nhị muốn động thủ, nhưng đều bị Chu giáo đầu cho ung dung ném ra ngoài. Lệnh Hồ Đại Sung nhìn thấy từng cái bị ném ra tới tiểu nhị, tức giận đến cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục, ngươi sẽ hối hận, nói qua, lệnh Hồ Đại Sung chạm đích rời đi, hiển nhiên là phải về lệnh Hồ gia rồi. Đại thiếu gia, này lệnh Hồ Đại Sung đây. Lý Lục dò hỏi, không cần quản hắn, chúng ta đi vào. Lý Mục cười nhạt một tiếng, đi vào. Lý Lục đoàn người cũng đều đi vào theo. Vân Trọng trà lâu ở vào Chu Tước Lộ, thuộc về cực kỳ náo nhiệt đường phố, trên đường dòng người tự nhiên rất nhiều, mỗi một người đều chứng kiến trận này náo nhiệt. Là Lý gia đại thiếu gia, hắn lại tới nữa rồi. Lý gia đại thiếu gia không phải bắt đầu tu luyện võ đạo ít ra cửa sao? Còn tưởng rằng hắn thu liễm tâm tính, không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu ngày lại bắt đầu. Hắn lần này làm cho nhưng là Vân Trọng trà lâu. Vân Trọng trà lâu nhưng là làm Hồ gia sản nghiệp, lệnh Hồ gia chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lý Mục đại thiếu gia. Lý Mục đại thiếu gia thực sự là càng ngày càng quá mức, liền lệnh Hồ gia sản nghiệp cũng dám động. Ô, Lý phủ nhị phu nhân không phải là lệnh Hồ gia sao? Tại sao Lý Mục đại thiếu gia sẽ động thủ? Cũng thật là kỳ quái. Chờ chút, có đồ vật lấy ra rồi. Đó là có thật không? Ngoặc kép, một chỗ rẽ son quán nhỏ, than chủ liếc mắt trốn ở chính mình sạp hàng mặt sau hai người. Một mặt bất đắc dĩ, tiểu tử này làm cái gì? Dĩ nhiên chạy ra nhà, chọc cho Vân Trọng trà lâu. Lý Vân Phi trầm giọng nói, nhạc, chọc cho Vân Trọng trà lâu có đáng là gì? Bùi Minh Nhi ánh mắt bất thiện liếc mắt Lý Vân Phi. Ngươi là cho là chúng ta Lý gia sợ Vân Trọng trà lâu, vẫn là nói không nỡ đối với lệnh Hồ gia động thủ? Phu nhân, ta nói không phải ý này. Lý Vân Phi hoảng hốt vội nói, ta chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Hắn mấy ngày nay thu liễm tâm tính, cũng không định đến vẫn là động thủ. Mục Nhi muốn làm gì thì làm cái đó. Xảy ra vấn đề, ta chịu trách nhiệm chính là, chỉ cần hắn không bị thương ngày hại để ý, ta đều chống đỡ hắn. Bùi Minh Nhi kiên định nói, ta biết. Lý Vân Phi gật gật đầu, nhìn thấy Lý Lục đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Lục trong tay cầm chính là cái gì? Chờ chút, cái kia là, Lý Vân Phi trừng lớn hai mắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.